Bất Hủ Kiếm Thần, chương 755, 755, Chiến Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung thi thể không đầu chậm rãi rơi xuống. Kim sắc tiên huyết văng đầy bầu trời. Quang mang ảm đạm, sở hữu tu sĩ đều là mặt vẻ mặt. Cảm thụ được từng đợt lạnh lẽo thấu xương. Thảm liệt, bán thần ngã xuống. Làm cho lúc này đây có một không hai chi chiến dính vào một cái trước nay chưa có bi sắc. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, đừng nói là bán thần. Mặc dù là hợp thể đại năng tại Hồng Hoang Đại Lục cũng là số một đỉnh phong tu sĩ. Cái nào không phải là ngang dọc tu chân giới. Chính mình lấy máu sống lại thuật. Càng là rất ít ngã xuống. Nhưng hôm nay rơi xuống không chỉ là bán thần. Mà là công tôn hoàng tộc nửa bước hóa thần. Không ít tu sĩ nhìn về phía công tôn Hưng Nghĩa bọn người. Đều mang một tia thương hại cùng đồng tình. Lúc này đây ba thế lực lớn hao binh tổn tướng. Nguyên khí đại thương. Ba tôn bán thần. Tứ món thần khí toàn bộ xuất động. Đều không có thể hủy diệt tinh minh. Chém giết lâm dịch. Hôm nay ngược lại. Một tôn bán thần ngã xuống. Nhất kiện thần khí vỡ vụn, kết quả thê thảm, đại chiến vẫn đang tiếp tục, liệt đón thần khí nổ mạnh phóng thích ra lực lượng, cường thế chém giết hoàng tộc bán thần. Thân hình liên tục, quay đầu hướng Thái Nhất Tông bán thần cùng Khương tộc bán thần đánh tới. Khí thế bức người, rút lui, hiểu lòng không hết, hai tôn bán thần cũng nữa sinh không dậy nổi chống cự tâm tư. Tiện tay rạch ra không gian. Liền muốn thoát đi nơi đây. Liệt thân hình coi như ở giữa không trung. Xuất ra một cái bàn tay. Về phía trước dùng sức nắm chặt. Quát to. Chấm. Giam cầm. Ông. Vừa bị xé rách không gian trong chớp mắt khép lại. Không chê vào đâu được. Hai tôn bán thần sắc mặt đại biến. Trong lòng trầm xuống. Lúc này lại đi xé rách không gian đã không kịp. Phía sau sát khí lạnh lẽo. Như đứng ngồi không yên. Nguy cơ trước đó chưa từng có cảm chợt hàng lâm. A, hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại ứng chiến. Phần yêu lô, phất trần ào ào lóe ra ánh sáng ngọc thần quang. Chấn động hư không. Ba, ba, liệt vũ động màu đen trường côn. Bên trái đập một chút. Bên phải luân một cái. Trực tiếp đem hai đại thần khí quất bay. Thái Nhất Tông bán thần tuy rằng cầm trong tay phất trần. Khí huyết toàn lực bạo phát. Nhưng cảm giác màu đen kia trường côn phía trên vọt tới một cổ như thủy triều dâng trào lực lượng. Khó có thể tương đương. Bàn tay buông lỏng. Phất trần hóa thành một đạo ngân quang. Tuột tay đi. Hiện, hiện. Liệt đem màu đen trường côn về phía trước chợt liền đâm hai cái. Ít phân trước sau, tại lâm dịch nhắm mắt cảm ứng trong. Cái này màu đen trường côn phảng phất là một cây trường thương. Phong mang bức người, hùng mãnh cương liệt. Cái này đâm một cái tràn đầy khí thế chưa từng có từ trước tới nay cùng ý cảnh. Oanh, oanh, hai tôn bán thần thi triển ra đỉnh cấp đạo pháp. Tụ lại vu thân trước. Khương tộc bán thần trong lòng bàn tay nhúc nhích một đoàn hừng hực hỏa diễm. Lóe ra sâu kín hắc mang, giống như một cái khiêu động mồi lửa. Chợt vừa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ không khí liền kéo lên tột cùng điểm. Thái Nhất Tông bán thần tay trong vô căn cứ nhiều hơn một thanh tiên khí giạt rào phong cách cổ xưa trường kiếm. Chỉ về phía trước, nhẹ trách mắng, đi, hai tôn bán thần khí huyết bắn ra. Toàn lực thôi động đỉnh cấp đạo pháp hướng liệt ném tới. Cùng lúc đó, trong miệng hai người nói lẩm bẩm, một cổ huyền diệu lực lượng ở trong người lưu động, lấy máu sống lại thuật, một chiêu này vẫn chưa bị thua. Hai tôn bán thần đã nói trước phóng xuất ra lấy máu sống lại thuật. Oanh, oanh, màu đen trường côn tiến quân thần tốc, một côn đem Khương tộc bán thần mồi lửa lần sau diệt. Thế đi không giảm. Xì một tiếng đâm vào Khương tộc bán thần thân thể. Thái Nhất Tông bán thần trường kiếm tại đánh lên màu đen trường côn song song. Cũng trong nháy mắt đứt đoạn mấy khúc. bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Thần thể cũng bị đâm trúng. Phanh, phanh, hai tôn bán thần thân thể nổ tung. Tiên khí ngang dọc tùy ý, máu nhuộm nữa bầu trời. Vẫn không có thể hoàn toàn vỡ nát. Lấy máu sống lại thuật lực lượng bắt đầu liên tục tác dụng. Hai cỗ bán thần thân thể vừa muốn ngưng tụ lúc. Trong hư không đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng. Chiến, ủng ủng, cửu tôn đại đỉnh lần thứ hai xuất hiện. Lấy máu sống lại thuật lực lượng cư nhiên xuất hiện một tia đình trệ. Liệt chân đạp thần bí đạo văn. Thân hình chợt lóe lên. Đằng đằng sát khí xông vào hai tôn bán thần trong máu thịt. Đại thủ tìm tòi. Đem hai người nguyên thần giam cầm đến. Nắm ở trong tay. Hai người nguyên thần bị quản chế. Chỉ cần liệt ý niệm trong đầu khẽ động. Hai người sẽ gặp thân vẫn đạo tiêu. Thoát khỏi nguyên thần. Lấy máu sống lại thuật lực lượng chậm rãi tán loạn. Hai tôn bán thần huyết nhục hướng trên mặt đất rơi xuống. Liệt cùng ba tôn bán thần đại chiến. Rằng co hơn 10 hơi thở thời gian. Cũng đã đều xong xuôi. Liệt phóng xuất ra thủ đoạn lôi đình. Chém dụng một tôn bán thần. Phá hủy nhất kiện thần khí. Giam cầm hai tôn bán thần nguyên thần. Trong lúc nhất thời. Kinh sợ toàn trường. Đầy trời huyết vũ, mùi tanh tận trời, liệt đạp không mà đứng, trên đầu vai chịu đựng màu đen trường côn, hai mắt xung quang chờ đợi, điện mang lóe ra, giữa hai lông mày không giận tự uy, tóc đen lay động, cả người nhuốm máu, tản mát ra từng đợt khí thế bức nhân chiến ý, chiến thần. Chẳng biết tại sao, đông đảo tu sĩ tim trong đều hiện lên ra hai chữ này. Chiến thần. Người này tựa hồ trời sinh chính là vì chiến mà sinh. Chiến lực nghịch thiên, thiên hạ vô địch, tiền bối. Chúng ta không oán không cừu. Còn thỉnh bỏ qua cho một mạng. Thái nhất tông bán thần giọng nói suy yếu. Tại trước mắt bao người. Cũng không đoái hoài tới bộ mặt. Tính mệnh quan trọng, liệt lòng bàn tay có hơi vận lực. Lớn tiếng chất vấn, sao e rằng oán. Hai người bọn họ tiểu oa nhi muốn cùng một chỗ. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Đông đảo tu sĩ đại hãn. Cái này tiền bối điên điên khùng khùng. Hành sự không hề cố kỵ. Lại vì hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Xuất thủ chém giết bán thần. Đắc tội ba thế lực lớn. Ngươi là ai? Vì sao phải cùng ta hoàng tộc đối nghịch? Khương tộc bán thần rên rỉ một tiếng. Liệt cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, vốn là ta quên mất ta là ai, bất quá bây giờ ta biết, ta là Liệt, dừng một chút, Liệt lại nói, về phần các ngươi cái gì chó má hoàng tộc, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Khương tộc bán thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này mạng treo một đường, nào dám lắm miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Chúng ta Khương tộc tổ tiên là thiên giới ngũ tôn đại đế một trong viêm đế. Mới vừa tiền bối chém dụng là công tôn hoàng tộc bán thần. Tổ tiên là thiên giới chúng thần chi vương hiên viên đại đế. Viêm đế, hiên viên, liệt nhíu mày, tựa hồ rơi vào trong hồi ức. Khương tộc bán thần vừa nhìn hấp dẫn, hơi nịnh nọt cười nói. Không sai, đúng là thiên giới hai tôn đại đế. Trước đây thế hệ chiến lực nhất định cũng có nghe thấy. Khương tộc bán thần không giấu vết vỗ một cái nịnh bở. Yên lặng nửa ngày sau. Liệt phiền táo quơ quơ đầu. Thở sâu. Vùng xung quanh lông mày xòe ra. Dần dần bình tĩnh trở lại. Hai cái danh tự này. Ta quả thật có chút quen thuộc. Liệt mặt không thay đổi nói ra. Khương tộc bán thần mừng rỡ trong lòng. Liền vội vàng nói, còn thỉnh tiền bối nhìn tại bọn ta tổ tiên mặt mũi của. Tha ta hai tánh mạng người, ngày sau tất có thâm tạ. Liệt lắc đầu, thoại phong nhất truyền, nhưng mà, hai cái danh tự này làm cho ta rất ghét. Ân, hai tôn bán thần đột nhiên cảm giác nguyên thần thượng lưu qua từng đợt lạnh lẽo thấu xương. Liệt tiếp tục nói, hơn nữa. Hai người các ngươi trên người huyết mạch lực, ta rất phản cảm, tiếng nói vừa dứt, Hai Tôn Bán Thần cảm nhận được liệt lành lạnh sát khí. Không đợi lần thứ hai cầu xin tha thứ, liệt đại thủ dùng sức sờ. Phốc, hai Tôn Bán Thần nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Sinh cơ không còn. Ba Tôn Bán Thần, cư nhiên toàn bộ chết tại liệt một người trong tay. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mỗi cái tu sĩ há to miệng, cũng không dám thả ra một chút động tĩnh. Trong ánh mắt hết sức chấn động, không khí ngột ngạt làm cho người khác hít thở không thông. Cách chương.